Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1233, Cầm Chính Nho Môn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Nho Môn Thánh Điện bên trong, Đại Thánh Sư Cao ngồi ở đệm hương bồ phía trên. Một tiếng trên dưới, đều là cường đại vô cùng, gần như với thiên tiên cấp bậc hơi thở. Bao phủ toàn bộ đại điện, hơn nữa đem sở hữu địa phương đều phong tỏa, làm bất luận cái gì ý chí đều không thể tiến vào trong đó. Chư vị thánh sư nhóm toàn bộ hội tụ với phía dưới, tĩnh chờ đại thánh sư hiệu lệnh. Bọn họ các đệ tử toàn bộ ở ngoài cửa chờ, căn bản không có tư cách vào nhập trong đó. Đây là tối cao tầng hồi ước, chỉ có thánh sư nhóm mới có thể tiến vào nghe giảng. Đương nhiên, các vị thánh sư trong lòng vẫn là tương đương nghi hoặc, thạch đầu tử người này còn có thánh nữ như thế nào không ở. Vừa mới nổi bật đại thịnh, này mấu chốt hồi ức không tham gia, có chút kỳ quái a. Kia gần như 1/3 hư vô tiên quân thánh sư nhóm, trong lòng càng là có điểm không an ổn. Rốt cuộc khổng thánh nhân vừa mới buông xuống quá, chẳng lẽ thần sử thân phận bị phát hiện? Kia chính mình đám người tương đương mặc kệ bọn họ tâm tình như thế nào. Tối cao chỗ đại thánh sư đã bắt đầu rồi chính mình lời nói. Hắn là không có bất luận cái gì vô nghĩa. Thẳng đến cái thứ nhất chủ đề, nhan hồi thánh sư tuy rằng thân thể tử vong, nhưng là hắn đối chính mình tiến hành rồi đấu hồn thú thủ đoạn, thật là thập phần tàn nhẫn. Hắn cũng sẽ trở thành đấu hồn thú thân thể. Đánh giá ở ngồi các vị còn có các ngươi thân nhân, chính là hắn kế tiếp tiến công mục tiêu. Này nhưng như thế nào cho phải? Đúng vậy, nhan hồi thánh sư vốn dĩ liền siêu cường, ta chờ khó có thể xử lý a. Ui ui, các người đã quên vấn tâm thánh sư hỏa chủng chi linh không thành. Có hắn ở, khẳng định sẽ không có việc gì. Các vị thánh sư nhóm trong nháy mắt bạo phát lo lắng tâm tình. Bất quá suy nghĩ đến thạch đầu tử thủ đoạn sau, lại từng người an ổn xuống dưới. Không có tới, thạch đầu tử đã trở thành bọn họ trung tâm nhân vật. Đại thánh sư nghe bọn họ nghị luận, cũng là yên lặng gật gật đầu nói, không tồi, có chúng ta vấn tâm thánh sư ở, xác thật không cần quá sợ nhan hồi thánh sư. Hơn nữa, ta đã có hữu hiệu thủ đoạn kháng cự, chư vị tiếp được. Đại thánh sư giọng nói rơi xuống đất, một tay ở trên hư không bên trong một cái huy động, 71 đạo linh quang hóa thành từng đạo trong suốt quang mang, phân biệt rơi vào rồi các vị thánh sư thức hải thế giới. Tiếp theo, đại thánh sư tiếp tục nói, này pháp chính là ta tự chủ nghiên cứu minh mà ra, hữu hiệu tăng mạnh chân linh lực lượng, tuy rằng chưa chắc không thể thật sự đánh bại nhan hồi thánh sư đấu hồn thú, lại có thể hữu hiệu kéo dài thời gian. Chỉ cần các ngươi kêu gọi tới rồi vấn tâm thánh sư, ta tin tưởng bằng vào hắn hỏa chủng, nhan hồi thánh sư chỉ cần ra tới, đó chính là chui đầu vô lưới. Ai nha, này thật sự là quá tốt, đa tạ đại thánh sư ban ân. Đúng vậy đúng vậy, ta chờ cũng đến đa tạ vấn tâm thánh sư. Hắn thật là một cái tồn tại choang kỳ a. Không tồi, nho môn chi hạnh cũng. Trước tiên, chư vị thánh sư lại bắt đầu cảm tạ thạch đầu tử. Minh minh chi gian, thạch đầu tử đã thành toàn bộ nho môn chân chính trung tâm. Đại thánh sư xem ở trong mắt, cũng là vừa lòng gật gật đầu. Chư vị thánh sư thái độ vừa vặn làm hắn có thể thuận lợi tiến hành bước tiếp theo. Vì thế ngay sau đó, hắn nói tiếp, vốn dĩ nói, người được đề cử hẳn là có 10 cái mới đúng, nhưng là thạch đầu tử thiên phú quá cường, những đệ tử khác căn bản không tư cách tranh phong. Y ngã xem, thạch đầu tử có thể trực tiếp tiến hành cầm chính, khảo nghiệm, giúp ta chủ trì nho môn sở hữu đại sự. Cũng xen vào này, thánh lệnh có thể đặt ở trong tay hắn. phương tiện các vị cầu cứu. Không biết, đối với việc này, ngươi chờ nhưng có ý kiến. Nói như vậy, làm thánh nữ hôn phu tuy rằng dễ dàng, nhưng là muốn trở thành cầm chính người, còn có rất lớn lên một đoạn đường phải đi. Thạch đầu tử trực tiếp lướt qua hết thảy, phải tiến hành đến này một bước. Cách trước kia nói, các vị thánh sư khẳng định không thể thiếu phê bình kín đáo. Nhưng là hiện giờ bất đồng, hắn thiên phú, năng lực của hắn, hắn đối nho môn thành tựu, đều trực tiếp chinh phục sở hữu thánh sư. Trong lúc nhất thời, căn bản không có khả năng có dị nghị xuất hiện. Rốt cuộc, đối phó nhan hồi thánh sư, còn cần hắn chủ yếu lực mới được. Còn có một chút, chính là kia 1/3 hư vô tiên quân khống chế thánh sư. Càng muốn duy trì thạch đầu tử, một phương diện, những người này cảm giác được an ổn tâm tính. Khổng thánh nhân cư nhiên cũng không phát hiện bọn họ bóng dáng. Về phương diện khác, thần sử khống chế nho môn, kia thật sự muốn tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Không duy trì hắn như thế nào có thể. Cho nên nói, đại thánh sư này phiên dứt lời hạ sau, được đến chính là mãn đường gieo hò. Thạch đầu tử thuận lý thành trương, đã trở thành nho môn kế tiếp cầm quyền giả. Hảo, nếu tất cả mọi người đều không ý kiến, ta cũng liền an tâm. Ngươi chờ trước tu hành một chút bí thuật, bảo đảm thuần thục sau, mới có thể rời đi nơi này. Đương nhiên, cũng muốn chờ một chút thạch đầu tử xuất hiện. Đại thánh sư tiếp tục phân phó đi xuống. Các vị thánh sư nhóm, tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị. Bọn họ bắt đầu rồi toàn diện tu hành. Từng đạo đồng dạng nhằm vào đấu hồn thú bí thuật. Ở cái này trong đại điện xuất hiện, quang huy khắp nơi lóng lánh, kinh sợ người đôi mắt. Đến nỗi đại thánh sư, còn lại là nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, chờ thạch đầu tử trở về. Lại nói ở thạch đầu tử cung điện trong không gian, hắn cùng Hàn Linh Linh đã trải qua tầng thứ hai thứ hoàn mỹ. Kỳ thật, vẫn là có chút chưa đã thèm. Chẳng qua trước mắt sự tình rất nhiều, chỉ có thể lưu đến về sau lại đến hưởng thụ. Trong lòng ngực ôm người ngọc, thạch đầu tử cũng bắt đầu rồi chính mình phân phó. Linh Linh, thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Ta sẽ trở thành hư vô chi lực giả. Bất quá như vậy cũng hảo. Ta đã muốn nhốt đánh vào hư vô tiên quân, từ nội bộ gian lận. Bất quá, trước mắt người còn muốn phối hợp ta một chút. Phu quân cứ việc mở miệng a. Người ta vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Hàn Linh Linh nắm chặt một chút tiểu nắm tay, biểu tình cứng cỏi nói: "Hảo, từ giờ trở đi, ngươi muốn lấy kẻ thù tư thái xem ta, ta sẽ đem một chút hư vô chi lực nhốt đánh vào thân thể của ngươi, hảo hảo diễn kịch cấp những cái đó hư vô tiên quân người xem." Thạch đầu tử một bàn tay lại là ấn thượng đối phương đầy đặn, cười cợt một chút: "Ai nha, ngươi không cần như vậy, ta sẽ còn muốn." Thật là, Hàn Linh Linh đỏ mặt, đem hắn bàn tay to đánh tới một bên đi. "Muốn có cái gì, về sau hảo hảo thỏa mãn ngươi. Hiện tại, chúng ta xuất phát đi." Thạch đầu tử xấu xa nói nữa một câu, hắn đã xốc lên đại chăn, trong nháy mắt đem quần áo của mình mặc chỉnh tề. Hàn Linh Linh cũng là như thế, mặc vào thánh nữ chi y. Thạch đầu tử tiếp theo nghiêm túc vươn tay, đem một đạo hư vô chi lực trực tiếp rót vào Hàn Linh Linh trong cơ thể, lấy mặt ngoài bộ dáng khống chế nàng đan điền còn có thức hải thế giới, giống như là thành hắn tội phạm. Lại đến, hai người liền rời khỏi nơi đây cung điện. Đêm này bảo bối thu hồi tới về sau, thạch đầu tử cấp đại thánh sư phát ra một cái tín hiệu. Nơi đây giam cầm cái chán, ở bên kia đại thánh sư ý niệm động tác bên trong tiêu tán mà đi. Trong đại điện, các vị thánh sư cũng vừa vặn trên cơ bản đều hoàn thành bí thuật thao luyện. Thạch đầu tử mang theo Hàn Linh Linh còn có đạo nghiệp tiến vào nơi đây. cùng với bọn họ đã đến. Các vị thánh sư cũng chạy nhanh ôm quyền chào hỏi. Chúc mừng Vấn Tâm thánh sư trở thành cực chính thánh sư. Đúng vậy, chúc mừng Vấn Tâm thánh sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.